Đan Võ Thần Tôn, chương 396, tranh bá thi đấu, ai là đối thủ của ta? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đau đớn một hồi truyền đến, tựa hồ xương cốt đều bị chấn động đến đập tan. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là hung hăng cắn răng, đem cỗ này đau nhức khát gao nhịn xuống, kêu rên đều không có phát ra một tiếng. Thậm chí càng là thúc giục nguồn sức mạnh này, tiếp tục tăng lên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà lại trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình vì đó chợt nhẹ. Đúng là bị nguồn sức mạnh này cho mang đến xa xa hướng lên bay ra ngoài. Dường như hồ, muốn vượt ngang hư không? Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ, trong nháy mắt chính là thấy thân thể kéo dài hướng lên bay lên. Nhưng sau một khắc cỗ lực lượng này lại là chợt vì chi đoạn tuyệt. Không thể đủ kéo dài, liền lại nàng nặng ngã xuống. Diệp Tinh Hà, lập tức nhíu nhíu mày, sau đó, lại nếm thử lần thứ hai. Đau nhức lần nữa truyền đến, lần nữa trên thân thể phù. Nhưng, lại một lần nữa thất bại, như là người liên tục, Diệp Tinh Hà dòng dã thử gần nửa canh giờ cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí trên mặt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Ta biết đây là cái gì tình huống, nguyên lai ta hiện tại cảnh giới chưa đầy đủ. Không sai, nguyên lai lúc này, hạn chế Diệp Tinh Hà luyện thành này thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai nguyên nhân, không phải cái khác. Liền là cảnh giới không đủ cho nên khiếu huyệt có hạn, cho nên thần cương liền không đủ. Thần cương không đủ, liền là có chút kế tục không có sức lực vô phương kiên trì bền bỉ. Diệp Tinh Hà trong mắt hào quang chớp động, chỉ cần ta đột phá vào đệ ngũ trọng lâu, như vậy. Liền có thể trực tiếp luyện thành thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai. Như thế xem tới, khóe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, ngày này, không xa. Hiện tại, Diệp Tinh Hà khoảng cách đệ ngũ trọng lâu, bất quá tới cửa một cước mà thôi, tùy thời đều có thể đột phá. Mặc dù còn không có chính thức luyện thành. Nhưng, Diệp Tinh Hà đã thấy hy vọng, hắn cảm giác chính mình chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể chân chính luyện thành thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai. Từ đó, vượt qua hư không? Hiện nay, này thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai ta đã biết là nguyên nhân gì, như vậy. Tiếp xuống chính là, Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hai tay nâng lên, 120 cái thần khiếu hào quang tỏa sáng. Hết thảy thần khiếu bên trong thần cương toàn bộ đều trào ra. Tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể hội tụ thành. Một dòng lũ lớn, lần theo huyền ảo con đường lặng yên vận chuyển. Sau một khắc Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo pháp ấn. Tốc độ cực nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng rõ ràng, thần dị cực điểm. Mấy chục cái phức tạp pháp ấn cơ hồ trong nháy mắt liền đều hoàn thành. Sau đó song trưởng hóa quyền, hung hăng hướng về phía trước ném ra. Trong nháy mắt trong cơ thể hết thảy thanh đế trường sinh thần cương đều tuôn ra. Lại cũng không hiện ra thanh đế trường sinh thần cương chi hình dáng, mà là trực tiếp hóa thành một cái to lớn pháp ấn. Chính là đại kim cương luân ấn, này to lớn pháp ấn lại so trước đó, vượt xa tính toán mấy lần. Dài rộng có tới 5 thước như cùng một cái chung đựng nước toàn thân sáng chói màu vàng kim. Pháp ấn phía trên khắc ấn vô số huyền ảo minh văn. Chính diện càng là đóng dấu lấy một cái nộ mục kim cương đồ án. Theo Diệp Tinh Hà song trường hạ xuống, to lớn màu vàng kim pháp ấn ầm ầm hạ xuống, hung hăng nện ở trước mặt trên mặt đất. Sau một khắc Diệp Tinh Hà cảm giác mặt đất hung hăng run lên. Cơ hồ đất rung núi chuyển, bình thường phương viên mấy trăm mét đều là rung động. Đỉnh viện trực tiếp bị nện ra một cái hố to trầm xuống mười mấy mét. Mà khe nứt to lớn hướng về bốn phía trong nháy mắt lan tràn mà đi. Bực này uy lực nắm Diệp Tinh Hà đều cho choáng váng. Còn tốt phòng ở bền chắc bằng không đều muốn trực tiếp sập. Sau khi kinh ngạc chính là mừng rỡ, đại kim cương luân ấn đỉnh phong, lại có uy lực như thế. Diệp Tinh Hà cảm giác một thoáng, vừa rồi một chiêu này, coi như là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, cũng có thể một buổi sáng đánh giết. Diệp Tinh Hà tiếng cười to trong nháy mắt vang lên, ta đại phiên thiên ấn tầng thứ nhất, đại kim cương luân ấn, cũng đã luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Một tháng thời gian, nháy mắt đã qua, hiện tại đã là quyết chiến chi nguyệt ngày cuối cùng. Này một tháng thời gian bên trong, Diệp Tinh Hà từ khi ngắn ngủi chấm dứt cùng phủ thành chủ ân oán về sau chính là mỗi ngày lẳng lặng tiềm tu. Một tháng thời gian, thực lực tăng lên cực nhanh, thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ hai, đã vừa tìm thấy đường. 30 mét bên trong tùy tâm mà tới cực kỳ thuần thục. Càng lúc nào cũng có thể vượt qua hư không, đại phiên thiên ấn tầng thứ nhất đại kim cương luân ấn càng là luyện tới trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở giữa, có ba tiếng chuông vang lên. Vang vọng toàn bộ Tắc Hạ học cung, tiếng chuông mang ý nghĩa Tắc Hạ học cung, có việc lớn phát sinh, tiếng chuông vang lên càng nhiều, sự tình càng lớn, tiếng chuông ba vang, đã là phi thường trọng đại sự tình. Sau một khắc, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng Tắc Hạ học cung. Mong muốn tham gia tranh bá thi đấu các đệ tử đi tới trước viện điện quảng trường tập kết. Khoảng cách quyết chiến chi nguyệt kết thúc còn có 3 canh giờ. Rốt cuộc đã đến, Diệp Tinh Hà thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hạ viện không phải hắn sân khấu, thượng viện mới là. Thậm chí thượng viện cũng chỉ là một cái điểm xuất phát mà tuyệt không phải trọng điểm. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi, tranh bá thi đấu ai là đối thủ của ta, chấm, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lộ ra một vệt không nói ra được ngạo nghễ vẻ tự tin. Lần này tranh bá thi đấu ta tuyệt đối phải dùng đệ nhất tư thái tiến vào thượng viện. Sợ là tiến vào, thượng viện ta cũng phải trở thành thứ nhất chấn áp tất cả mọi người. Diệp Tinh Hà thật sâu nhìn xem khu nhà nhỏ này mà liếc mắt quay người rời đi. Nơi đây hắn có khả năng, sẽ không trở lại nữa. Vô số ở tại phụ cận hạ viện đệ tử, đều là thất kinh chạy ra. Hai mặt nhìn nhau, dồn dập kinh hô, động đất. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta cảm giác toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, các ngươi xem nơi đó. Theo tay hắn chỉ phương hướng, mọi người thấy đi, lập tức đều nheo mắt. Nguyên lai bọn hắn thấy, phía trước nhất Diệp Tinh Hà cái kia tòa trạch viện bên cạnh. Cứng rắn thạch chất phía trên, không ngờ nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Dùng Diệp Tinh Hà trạch viện làm hạch tâm, hướng chung quanh lan tràn ra ngoài đủ mấy trăm mét do rộng biến hẹp. Mà khoảng cách Diệp Tinh Hà trạch viện bên cạnh mặt đất kẽ nứt càng là rộng chừng mấy mét. Vài trăm mét mặt đất bên trên, che kín to to nhỏ nhỏ khe rãnh. Mọi người hít sâu một hơi, dưới mặt đất có thể là dày đến vài mét lớn tảng đá xanh a, này nền đá mặt vậy mà đều vỡ thành cái dạng này. Chẳng lẽ, có người hoảng sợ nói, mới vừa rồi là Diệp Tinh Hà một quyền oai, đánh thành như vậy phải không? Mọi người kinh hô liên tục dồn dập không dám tin. Bọn hắn loáng thoáng ý thức được chỉ sợ này chính là chân tướng. Có người dùng một loại rên rỉ ngữ khí, run giọng nói, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ, khủng bố đến trình độ nào? Trên quảng trường, đã có mấy trăm đệ tử tụ tập ở này. Mong muốn tham gia tranh bá thi đấu, chỉ cần hai điều kiện là đủ. Thứ nhất cảnh giới vượt qua thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Thứ hai tự, nguyện, mặt khác đều không là vấn đề, cũng không cực hạn tại trước nhiều ít tên, hoặc là long hổ chiến lực trên bảng đệ tử. Trước đó cũng xuất hiện qua, đẳng cấp không cao lắm, trước đó không tính hết sức sáng chói đệ tử. Lại tại tranh bá thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, một tiếng hót lên làm kinh người tình huống. Cách chương,